Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Ngô Thanh Nhàn đến sớm nên chưa có ai đến ký túc xá. Kể những năm này ký túc xá vẫn chưa có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng, nhưng mà mỗi tầng đều có một phòng nước, bát đũa thau chậu gì cũng được bác gái Đường mang theo rồi. Bà ấy đến phòng nước múc nước rau khô ván giường, rồi lại chỉ huy chồng và con trai treo màn và rèm lên. Sau khi treo xong thì bà ấy đặt đồ đạc của Ngô Thanh Nhàn lên giường rồi phủi phủi tay. Đi thôi, một nhà bốn người rời khỏi ký túc ra đi ra ngoài, đặt hai gian phòng ở khách sạn cách trường học không xa. Còn ba ngày nữa mới đến khai giảng. Trong ba ngày này, Ngô Thanh Nhàn và vợ chồng bác gái Đường với hướng dẫn viên thời vụ Đường Giang đi hết tất cả các địa điểm tham quan, chụp rất nhiều ảnh. Chiều ngày thứ ba, hai anh em đưa vợ chồng bác gái Đường lên xe về nhà với ông bà nội. Đường Giang đưa Ngô Thanh Nhàn về trường học, trước khi đi anh ấy nói với Ngô Thanh Nhàn. Anh đã đưa địa chỉ và số điện thoại của quân khu anh cho em rồi đấy. Có việc gì thì gọi cho anh nhá, phải đến tìm anh. Nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi. Đường Giang lại dặn dò lải nhải thêm một lúc lâu nữa, mãi đến khi Hàn Dục đến đón anh ấy mới chịu rời đi, Ngô Thanh Nhàn cũng đi về phía ký túc xá. Còn chưa đến tòa nhà ký túc xá, Ngô Thanh Nhàn đã bị người ta cản đường. Xin chào bạn học, chúng ta làm quen một chút nhé. Tôi là Lâm Tuấn Phong của hệ tài chính, Hoàng Chính của hệ chúng tôi muốn làm quen với cậu. Ngô Thanh Nhàn nhìn theo tầm mắt của Lâm Tuấn Phong thì nhìn thấy một thanh niên ăn mặc loè loè. Hai giây sau, Ngô Thanh Nhàn tự nhiên rời mắt đi. Ngại quá, tôi không muốn làm quen với anh ta. Ngô Thanh Nhàn bước qua họ rồi đi lên lầu. Đứng ở cầu thang lầu 2, Ngô Thanh Nhàn nhìn Hoàng Chính đứng dưới tầng khẽ nhếch khóe môi. Cô đã dạy dỗ Lý Yêu Yêu xong rồi, người tiếp theo chính là anh ta Hoàng Chính. Hy vọng người một nhà họ sẽ thật sự giống như hình tượng mà các người xây dựng trên TV, là một xí nghiệp thân mật. Nếu không, thế giới này đúng là không có ý nghĩa mà. Hoàng Chính nhìn thấy cô gái đúng như hình mẫu mà anh ta thích, đi lướt qua bên cạnh anh ta mà không thèm chớp mắt lấy một cái thì vô cùng sững sờ. Anh ta không nhịn được mà chất vấn Lâm Tuấn Phong. Tuấn Phong, cậu nói gì với cô ấy thế hả? Sao cô ấy không lại đây làm quen với tôi? Từ khi cải cách mở ra, nhà Hoàng Chính nhanh chóng trở thành nhà giàu mới nổi. Nhưng từ trước khi cải cách mở ra, cha của Hoàng Chính Hoàng Ái Quốc cũng đã lén lút buôn bán rồi. Hoàng Chính lại là đứa con duy nhất của Hoàng Ái Quốc nên từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng rồi. Vì gia đình anh ta có điều kiện tốt, nên từ khi lên cấp 2 đến nay bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu bạn gái. Ôm tâm tình chơi đùa, Hoàng Chính lựa chọn một người có khí chất tốt nhất trong nhóm các cô gái để yêu đương với anh ta. Chờ anh ta chán rồi, anh ta chỉ cần cho họ một phần phí chia tay kha khá là được. Mới ngay một tuần trước đây chưa đâu, Hoàng Chính vừa mới đá cô gái mà anh ta quen trong một lần đi vũ trường hồi nghỉ hè. Cách chương.